Chương 235, Hầu Nhi tiểu uy lực. 24. Giang Nam phòng đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá đại sảnh thập phần an tĩnh đến có thể thoải mái mà nghe được lòng của mỗi người nhảy tiếng. Liền một cây tế tế châm nga xuống, mỗi cái người chơi đều có thể rõ ràng mà nghe được. Vương Kiệt cùng Long Thiên vào giờ khắc này là tuyệt đối tiêu điểm trong một vạn không có một tiêu điểm. 1 tỷ Vương Kiệt rốt cục mở miệng, cùng Long Thiên giống nhau tăng giá 100 triệu. Đối với cái này chủng tăng giá, người chơi đều là thập phần không có thói quen AKMN, ngươi cho rằng 100 triệu là rau cải trắng sao, ngươi nghĩ làm sao thêm, liền làm sao thêm. Vương Kiệt huynh đệ nhìn như vậy đắc khởi ta đây ra 11 ức. Long Thiên khỏe miệng một phát, biểu tình hết sức đạm định. Một câu nói, Long Thiên lại đem chân mày dẫn tới Vương Kiệt trên người. Lại là 100 triệu tăng giá, Vương Kiệt muốn cùng nói, tuyệt đối không thể thấp hơn 100 triệu. Nếu không, coi như mình lấy được kiến bang lệnh bài cũng ném mặt nhi. Nhìn Long Thiên, Vương Kiệt nhẹ nhàng dối người, Long Thiên huynh, lúc này đây khối này kiến bang lệnh bài vô luận như thế nào ta đều muốn cạnh tranh 109 cạnh tranh. Cho nên Vương Kiệt từ từ giang hai tay ra, đưa ra hai cái ngón tay, hai ước ta thêm hai ước, tổng cộng 13 ước phích lịch rào rào. Mặc dù quan sát người chơi kịp chuẩn bị, nghe được Vương Kiệt lời nói lúc vẫn bị lôi kinh ngạc. 13 ước, duy nhất bỏ thêm 2 ước nở tờ cờ hệ thống chỗ. Giang Nam nghe được Vương Kiệt tăng giá lúc, vui cười toe toé. Một khối bằng nhỏ, dĩ nhiên bán được mấy tỷ giá cả. Hoa Hạ đệ nhất bang hội danh dự, thực sự liền trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên trọng yếu, bởi vì Giang Nam không biết đệ nhất trong bang phái ẩn chứa lợi ích to lớn. Long Thiên sở dĩ thành viên nghìn vạn, cùng hắn đệ nhất bang hội có không thể phân chia quan hệ. Long Thiên ở dĩ vãng trong trò chơi, mỗi tháng bang phái sạch thu nhập liền cao tới mấy tỷ. Mà vận mệnh Du Hy càng là vượt ra khỏi quá khứ trò chơi gấp mấy lần, Long Thiên có thể xác định, chính mình đạt được đệ nhất bang hội sau đó, lấy được quyền lợi sẽ to lớn. Vì vậy, đệ nhất bán đấu giá Long Thiên chắc chắn phải có được. 333 Long Thiên nghe được Vương Kiệt lời nói phía sau, vỗ tay một cái vỗ tay đứng lên, không hổ là Vương Kiệt huynh đệ, nói như vậy, ta đây ra 15 ức Vương Kiệt huynh đệ, tới phiên ngươi. Long Thiên rất là lạnh nhạt nói ra 15 ức, nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện Long Thiên trong tay hiện đầy mồ hôi. Rất rõ ràng, Long Thiên xa xa không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy cùng thong dong. Vương Kiệt trên dưới quan sát Long Thiên khẽ lật, đống nhiên cười, 15 ức, thực sự là một cái hủ chết nhân giá cả. Đã như vậy Vương Kiệt kéo dài thanh âm tuyến, chậm chậm lo lắng nói, đã như vậy, ta đây liền rời khỏi đấu giá. Nói xong, Vương Kiệt trên mặt không mang theo bất kỳ biểu tình gì, ngồi xuống lại. Nghe được Vương Kiệt phía sau, Long Thiên nỗi lòng lo lắng rốt cục bình tĩnh lại. Chúc mừng, Long Thiên hội trưởng đạt được Hoa Hạ đệ nhất kiến bang lệnh bài. Nini hợp thời nói rằng. Nói, Nini bên người xuất hiện một quỳnh nhân viên công tác, đem kiến bang lệnh bài đưa đến Long Thiên hội trưởng bên người. Đồng thời đưa đi, còn có hũ kia làm người ta đỏ con mắt Hầu Nhi tiểu. Ha ha ha, cầm kiến bang lệnh bài, Long Thiên đại cười vài tiếng, các bạn, cùng với quan sát live sở trệ ảm bằng hữu, thành như các ngươi sở kiến, kiến bang lệnh bài cùng với đến rồi ta Long Thiên trong tay. Hoa Hạ đệ nhất công hội, và hôm nay sẽ lao ra giang hồ. Cho nên, Viêm Long công hội vô cùng hoan nghênh mọi người gia nhập vào. Long Thiên cầm kiến bang lệnh bài, vẫn không quên cho mình làm quảng cáo. Nói, Long Thiên đi tới Ma Lang Thiên Lang bên người, Thiên Lang huynh đệ, cái này đa nở Hầu Nhi tiểu cho ngươi. Hầu Nhi tiểu, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với kiến bang lệnh bài càng để cho người đỏ mắt ra 10.000 HP, 1.000 lực công kích. Đây tuyệt đối là hiện giai đoạn không phải, cho dù là trong trò chơi hậu kỳ, cũng là phi thường quy hỉ hệ mờ gì đó ha ha, nếu Long Thiên huynh đệ có như thế tâm ý, ta thu. Ma Lang Thiên Lang nhận lấy Hầu Nhi tiểu, sau đó nhìn về phía bên người Huyết Lang, cái này đang ở Hầu Nhi tiểu liền cho ngươi. Ma Lang Thiên Lang cầm trong tay Hầu Nhi tiểu đưa cho Ma Lang Huyết Lang, tuy là ta Ma Lang công hội không bằng Long Thiên Viêm Long công hội danh khắp thiên hạ, thế nhưng, chỉ cần ta có thứ tốt, tuyệt đối sẽ không keo kiệt không hổ là lao du điều, thừa dịp nhân khí đang cao thời điểm, cho mình đánh một lớp hấp dẫn nhân khí quảng cáo. Ma Lang Huyết Lang nhìn Ma Lang Thiên Lang, giọng nói thập phần cảm động, đại ca đa tạ đại ca đích hậu ái, vì công hội, ta nguyện ý thịt nát xương tan ân. Ma Lang Thiên Lang nhẹ 793 tiếng nói, ta vẫn tin tưởng ngươi, huynh đệ dùng à, loại bảo vật này không dễ mang ở trên người. Ma lang huyết lang nhìn một chút trong tay hầu nhi tiểu, không do dự, mở ra về sau liền nuốt xuống. Dầm dầm ở vô số người chơi ánh mắt hâm mộ, rất uống nhanh quang. Đang ở vô số người chơi hâm mộ thời điểm, dị biến lại xảy ra. A ách ra nhiệt nóng quá A ma lang huyết lang đống nhiên kêu lớn lên, thanh âm vô cùng thảm liệt, như hoa củ xỉ bao hoa trông sắt cho bạo giống nhau. Tiếng kêu thảm kia, chính mình tưởng tượng là được ngàn vạn lần không nên thử lĩnh hội. Phanh ngay sau đó, ma lang thiên lang ánh mắt khiếp sợ bên trong, ma lang huyết lang bạo thể tiêu giảm. Cùng lúc đó, ma lang huyết lang đẳng cấp cưỡng chế tính rất cấp thấp cấp. Có thể nói, một tuần này khổ cực hoàn toàn uổng phí. Ma lang thiên lang, mọi người, ăn dưa con chúng, cái này đây là cái gì quỷ ni ni tiểu thư, ngươi không nên cho ta giải thích một chút sao? Ma lang thiên lang sát khí hừng hực nói.